cục cưng, không cần mặc quần lót sao? Giọng nói thuần khiết đến làm cho người ta không tìm được tí mờ ám nào, nhưng giờ phút này trong lòng Sở Chiến cũng đang lăn lộn, nếu không phải cái kia thực là gió nhẹ nước chảy, đã sớm bắt đầu la ầm lên rồi, hận không thể lập tức đi vào người cô, bới xem cô có mặc quần lót hay không, trong lòng sao động không dứt. Giờ phút này Đường Tố Khanh đã chết mất rồi, cả khuôn mặt như nhuộm màu đỏ máu, xinh đẹp và bất lực, vô cùng mê người, trong lòng cô nghĩ đến chuyện người đàn ông kia cầm quần lót cô tới đây, vậy chẳng phải anh đã mở tủ quần lót của cô sao, khêu gợi, khả ái. Đường Tố Khanh nghĩ xong muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức. Chỉ thấy Sở Chiến chẳng muốn buông tha cho cô, cảm thấy sự thẹn thùng của cô sinh động hơn rất nhiều cô gái khác, khả ái không được nghiêm trang nói. Cục cưng, hiện tại sau lưng bị thương, không thích hợp mặc nội y cho nên anh không đem vật nhỏ đáng yêu kia đến. Góc chuyện audio.com, trên mặt Đường Tố Khanh đã đỏ giống như mông khỉ, cô không bao giờ được như thế nữa, nhưng cô chẳng biết mình sai ở chỗ nào, cô cảm nhận được thời điểm người đàn ông kia cầm quần lót cô lên, con mắt lóe sáng như thể muốn ăn sạch cô, điều này làm cho lòng cô nhất thời trở nên tê dại, trái tim bùm bùm nhảy càng mạnh hơn, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ giả vờ nhắm mắt lại, khóe miệng khêu gợi dơ lên, tâm tình tốt vô cùng. Xem ra cục cưng của anh là bệnh nhân cũng tốt, Sở Chiến quyết định không gây chuyện với cô nữa, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó sẽ đem cô gái nhỏ nuôi cho mập, như thế anh mới có thể sớm hoàn thành khát vọng ăn thịt của mình, đến lúc đó sẽ rất vui. Nghĩ như vậy, Sở Chiến gấp quần áo lại, cất vào tủ, nhẹ nhàng đi tới bên giường, cúi đầu hôn một cái thật kêu lên cái trán trơn bóng của cô, sau đó yên tĩnh rời khỏi phòng, đi làm chuyện của mình. Mới bắt đầu là Đường Tố Khanh làm bộ ngủ đến cuối cùng thanh thản ổn định ngủ thiếp đi, sảng khoái ngủ một giấc thật tốt, kể từ khi nhận chức phó thị trưởng, đã lâu cô chẳng được ngủ an ổn như thế. Khách chương.